ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 616, nhất khí hóa tam thanh, hai hợp nhất, 69/110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao thủ lần nữa, Dạ Vị Minh cũng không có như trước bên kia cùng cái này hàm nghiêu chính trực diện so đấu sức mạnh, mà là không nhanh không chậm triển khai toàn chân kiếm pháp cùng chậm rãi đọ sức lê nhắn, đúng là muốn nhìn một chút đến tột cùng là ra sao tiến bộ có thể để cho người này cản rỡ đến đây. Mà thông qua giao thủ, Dạ Vị Minh phát hiện đối phương trước nói tới những người đại lời nói mặc dù ngông cuồng, nhưng cũng cơ bản là thật. Đầu tiên, người này đối với mình định vị hết sức chính xác. Hắn cũng không có xem Dạ Vị Minh như thế, theo đuổi khắp mọi mặt cân bằng phát triển, cũng không cầu chính mình có thể biến thành xem Dạ Vị Minh như thế đức trí thể mỹ lao mọi thứ đều ưu tú hoàn mỹ nam nhân. Hắn tu luyện sở hữu nội công, chiêu thức thậm chí là trên người cái kia xem ra không ra ngô ra khoai chuẩn bị, đều chăm chú quay chung quanh đồng nhất cái hạt nhân. Vậy thì là sức mạnh, tiến vào trò chơi tới nay, Ngưu Chí Xuân thu hoạch đến tu vi điểm số cùng võ công độ thành thạo tổng hòa, khẳng định không cách nào cùng Dạ Vị Minh đánh đồng với nhau. Nhưng hắn cơ hồ đem mỗi một điểm độ thành thạo cùng tu vi, đều thêm đang cùng sức mạnh có liên quan kỹ năng lên. Dùng để trồng thuộc tính nội công không cần phải nói, toàn chân kiếm pháp có thể lực bổ trợ, phục ma trượng pháp càng là nắm giữ thể lực bổ trợ cùng thể lực tăng cường này hai đại đặc tính. Cho tới tuyệt học nội công tiên thiên công, tuy rằng Dạ Vị Minh còn không biết nó cụ thể thuộc tính là ra sao, nhưng lại có thể tham khảo một hồi La Hán phục ma công thuộc tính. Nói tóm lại, thêm vào trong tay hắn này thanh tăng cường sức mạnh hoàng kim tu la côn, có thể nói hiện tại Ngưu Chí Xuân đã đem lực một chữ này phát huy đến hiện nay player có khả năng đạt đến cực hạn. Mà hắn phục ma trượng pháp cũng là một môn cùng sức mạnh thuộc tính hoàn mỹ phù hợp võ học cấp cao, sức mạnh càng mạnh không chỉ uy lực càng lớn, liền ngay cả chiêu thức cũng sẽ trở nên càng hoàn mỹ. Có thể nói, bình thường player binh khí chỉ cần chúng vào trong tay hắn hoàng kim đại côn, lập tức thì sẽ bị mẻ bay ra ngoài. Muốn lấy phá vỡ lực, nhưng phục ma trượng pháp tốt xấu cũng là thiếu lâm 72 tuyệt kỹ một trong võ học cấp cao, muốn không động vào hắn đại côn, liền thương tổn được hắn thân thể, lại há lại là một cái. Khó, tự có thể hình dung. Nói tóm lại, hiện tại Ngưu Chí Xuân, xác thực đã trở thành một cái không thấp hơn tương tiến tiểu tàng tinh vũ siêu cấp cao thủ. Thậm chí còn vượt qua. Trong lúc nhất thời trên lôi đài ánh kiếm lấp lóe côn ảnh bay tán loạn, đánh đến thực tại đặc sắc vô cùng. Nhìn thấy như vậy đặc sắc chiến đấu, không chỉ thông qua trực tiếp quan sát thi đấu các người chơi hô to đã nghiền, liền ngay cả thành tựu người chủ trì Vi Tiểu Bảo cũng hưng phấn la to lên. Ta trời ạ, đây chính là hiện nay player bên trong hàng đầu thực lực cao thủ trong lúc đó quyết đấu sao? Quả thực là ở đặc sắc, Dạ đại ca cùng cái kia gọi là Ngưu Chí Xuân toàn chân giáo player đánh cho có qua có lại, từ nhìn từ bề ngoài khó phân cao thấp. Hai người bọn họ võ công, cái kia, hai người bọn họ dùng đều là cái gì võ công tới? Nghe được Vi Tiểu Bảo dò hỏi, Vương Ngự Yên cười giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Vị Minh sử dụng chính là toàn chân giáo toàn chân kiếm pháp, mà cái kia Ngưu Chí Xuân sử dụng võ công tên là phục ma trượng pháp, có người nói môn công phu này cũng là giang nam thất quái bên trong Kha Trấn Ác Kha đại hiệp tuyệt kỹ thành danh. Vậy thì thú vị, từ Vương Ngự Yên giải thích bên trong tìm tới đề tài điểm, Vi Tiểu Bảo lập tức bắt đầu quay chung quanh cái đề tài này bắt đầu trắng trợn nhuộm đẫm bầu không khí đến. Dạ đại ca thành tựu đem giang nam thất quái đại biểu, sử dụng chính là toàn chân giáo kiếm pháp, mà toàn chân giáo cao tăng Ngưu đại sư sử dụng, nhưng là Kha đại hiệp tuyệt kỹ thành danh. Đây có phải hay không đại diện cho toàn chân thất tử cùng giang nam thất quái trong lúc đó hữu nghị số một thi đấu đệ nhị cao thượng tình cảm đây? Cái kia, ở Vi Tiểu Bảo miệng lưỡi lưu loát tất tất một trận sau khi, Vương Ngự Yên đúng lúc mở miệng cải chính nói. Cái kia Ngưu Chí Xuân là toàn chân giáo đệ tử, vì lẽ đó hắn là một cái đạo sĩ, mà không phải hòa thượng, càng không phải cao tăng, vì lẽ đó ngươi nên gọi hắn là đạo trưởng, hoặc là khuếch đại một điểm kêu trời sư đều được, nhưng đại sư danh xưng này liền không quá thích hợp. Cái gì? Vi Tiểu Bảo nghe xong kinh hãi, chỉ vào trong màn ảnh cái kia tăng y áo cà sa chính đang vung vẩy hoàng kim đại côn Ngưu Chí Xuân hỏi. Liền cái này tạo hình, ngươi cùng ta nói hắn là một cái đạo sĩ. Vương Ngự Yên, hai người hợp tác rồi hai ngày thời gian, này vẫn là Vi Tiểu Bảo lần thứ nhất nói ra một câu để Vương Ngự Yên cảm thấy không nói gì, lại một mực không cách nào phản bác lời nói đến. Liền Ngưu Chí Xuân cái này tạo hình, Vi Tiểu Bảo nói hắn là hòa thượng quả thực thật CMN có đạo lý. Hừ, Yên Vũ lâu lầu hai trong một phòng trang nhã trên, nghe giang nam thất quái trêu chọc lên Ngưu Chí Xuân trang phục Khâu Sử Cơ chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng chưa trả lời. Tuy rằng liền cái tên này trang phục vấn đề, hắn đã không chỉ một lần đưa ra chỉnh cả ý kiến. Nhưng player mà đặc biệt nam tính player đang lựa chọn trang bị thời điểm tuyệt đối là ưu tiên xem thuộc tính. Trừ phi hắn có thể giúp Ngưu Chí Xuân làm ở một bộ ở trên thuộc tính đến càng thêm phù hợp hắn nhu cầu trang bị, bằng không hắn coi như nói tới nhiều hơn nữa, đối phương cũng là tay trái tiến vào tay phải thêm ra, căn bản là sẽ không đi quá đầu óc. Sau một quãng thời gian, hắn cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Dù sao toàn chân giáo cũng không có như thần bộ ti như vậy thời trang hệ thống. Hắn khâu xử cơ thẳng thắn cương nghị, càng thêm không thể giúp trợ player dối trá. Mắt thấy đề tài trở nên hơi lúng túng, Diệu thủ thư sinh Chu Thông đúng lúc đem đề tài từ Ngưu Chí Xuân trang bị bên trên rời ra chỗ khác hỏi. Khâu đạo trưởng, ngươi cho rằng Ngưu Chí Xuân phục ma trượng pháp cùng dạ vị minh toàn chân kiếm pháp, đến tột cùng người nào càng mạnh hơn một chút, ai có thể thu được thắng lợi cuối cùng đây? Nghe được Chu Thông vấn đề này, Khâu Sử Cơ cũng rất là xoắn suýt a, nói Ngưu Chí Xuân lợi hại không, cấp độ kia liền nói toàn chân kiếm pháp không bằng Kha Trấn Ác phục ma trượng pháp. Nói dạ vị minh càng mạnh hơn một chút, nhưng tiểu tử kia căn bản chính là giang nam thất quái người. Bình tĩnh mà xem xét lời nói, hai thằng nhóc này hết hạn cho tới bây giờ, biểu hiện ra thực lực cũng không kém bao nhiêu đâu. Đang lúc này, chính ở trên lôi đài cùng Ngưu Chí Xuân chiến đấu dạ vị minh nhưng là bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, không sai. Thực lực của ngươi xác thực so với trước đây tiến rất xa, ta lòng rất an ủi, như vậy tiếp đó, ta muốn kết thúc cuộc tranh tài này. Ngưu Chí Xuân nghe vậy không khỏi cười ha ha nói. Dạ huynh này lời nói đến mức thật giống có thể dễ dàng thắng ta cũng như thế, chỉ nói không luyện giả kỹ năng, nếu như ngươi thật là có bản lĩnh lời nói, liền lấy ra đến a. Nghe được trên võ đài hai người đối thoại, Khâu Sử Cơ không khỏi hơi nhướng mày, mang theo bất mãn nói. Cái kia dạ thiếu hiệp thực lực cố nhiên không yếu, nhưng vẫn là quá mức trẻ tuổi nóng tính một ít. Ngưu Chí Xuân kế thừa ta toàn chân giáo tuyệt học tiên thiên công, chỉ bằng trước mắt hắn toàn chân kiếm pháp tu vi. Nói được nửa câu thời điểm bỗng nhiên im bặt đi, theo giang nam thất quái liền nhìn thấy cái này nguyên bản còn bình tĩnh tự nhiên Khâu đạo trưởng, mang theo một mặt thấy quỷ vẻ mặt rộng mở đứng dậy. Không riêng là hắn, bên người ngồi mặt khác 6 cái toàn chân giáo đạo sĩ cũng là cùng nhau đứng thẳng người lên, nhìn về phía trên võ đài ánh mắt càng là tràn ngập khó có thể chí tin. Trung võ công cao nhất Khâu Sử Cơ dùng mang theo thanh âm run rẩy lẩm bẩm nói rằng. Nhất khí hóa tam thanh, lại là nhất khí hóa tam thanh. Đại sư huynh, ngươi nói cho ta có phải là nhìn lầm? Một bên Mã Ngọc cũng là đầy mặt kinh hãi nói rằng. Ngươi không có nhìn lầm, xác thực chính là nhất khí hóa tam thanh. Mười mấy năm, lúc này một bên khác Ngọc Dương Tử Vương Sử Nhất đầy mặt kích động mở miệng nói rằng. Từ khi ân sư đi về cõi tiên sau khi, sư huynh đệ chúng ta liền ở chưa từng thấy này toàn chân kiếm pháp cảnh giới tối cao, không nghĩ đến ngày hôm nay, lại ở dạ thiếu hiệp trên người, lại một lần nữa lãnh hội đến năm đó ân sư phong thái. Cũng thật là, nói xong lời cuối cùng, Vương Sử Nhất đã không biết nên làm gì biểu đạt hắn lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Mà Mã Ngọc thì lại thời điểm nhưng là bình tĩnh tiếp nhận hắn lại nói. Không uổng chuyến này, cách chương.